Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy cửa phòng bệnh vẫn đóng im ỉm, như thể làn gió nãy chỉ là ảo giác. Bàn tay Hoa bà đặt trên thành ghế khẽ run nhẹ. Không đáng kể, nhưng đủ chứng minh bà đã nhận ra điều gì đó. Chỉ là không hiểu sao bà không mở mắt ngay lập tức. Phù, nhưng kỳ lạ thay, một cơn gió mạnh hơn bỗng nổi lên từ cửa phòng đóng kín. Thổi bay mọi thứ trong phòng, tấm rèm ngăn cách các giường bệnh bay phấp phới. Mái tóc bạc của Hoa bà cũng rối bù. Nếu là người đang thức, chắc hẳn đã bị thổi đến nghẹt thở bởi cơn gió quá mạnh và đột ngột. Nhưng Hoa bà chỉ nhíu mày, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Khi mọi thứ đã lắng xuống, không còn biến động, một bóng người kỳ dị bỗng xuất hiện từ hư không, dần hiện rõ hình dáng một người đàn ông. Hắn tiến thẳng từ cửa phòng đến giường bệnh đầu tiên nơi Lý Tuấn Diệu đang nằm. Trong bóng tối, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt lấp lánh vẻ phấn khích của hắn thì không thể bỏ qua. Thấy Lý Tuấn Diệu đang ngủ say, bóng người này khom lưng, đưa ra đôi bàn tay với đầu ngón tay đen nhánh đó là móng vuốt được tạo thành từ năng lượng quỷ dị. Hữu hình mà vô hình, nhưng vẫn có đầy đủ sát thương. Hắc, hắn còn khe khẽ thúc giục bản thân, thẳng tay đờ, ớ, em về phía tim Lý Tuấn Diệu. Như thể có thể lung ngay thứ mình muốn ra ngoài. Dĩ nhiên, thứ hắn muốn không phải trái tim, mà là thứ bao bọc quanh nó. Khi móng vuốt vừa chạm vào áo bệnh nhân, một luồng khí mãnh liệt bất ngờ đánh trúng cổ tay hắn. Rác, hai bàn tay đồng thời gãy lìa, máu đỏ tươi phun ra từ cổ tay cụt. Á, a, kẻ kia chậm một nhịp mới nhận ra đôi tay mình đã biến mất. Gào lên đau đớn, lúc này, Hoa bà mới thong thả đứng dậy, bước từng bước chậm rãi như một lão bà sắp chết. Nhưng lại khiến kẻ xâm nhập run rẩy, lùi lại mấy bước, hắn nhanh chóng phản ứng, dùng năng lượng quỷ dị cầm máu, đồng thời điều khiển hai bàn tay đứt lìa bay về phía mình. Toàn thân hắn bắt đầu mờ ảo, chuẩn bị biến mất. Hoa bà liếc nhìn, không có ý định ngăn cản, vẫn bước từng bước chậm rãi, chỉ là ánh mắt nhìn kẻ kia cực kỳ lạnh lẽo. Lần này lại là thế lực nào? Bọn chúng thật không từ thủ đoạn, người khác mạnh là phúc phận của họ, có được linh vật cũng không phải ai cũng khống chế được. Sao bọn chúng mãi không hiểu, cùng nhau đối phó quỷ dị không tốt hơn sao? Hoa bà thở dài, hai tay bỗng giơ lên hư không nắm chặt, kẻ kia đang chuẩn bị biến mất hoàn toàn bỗng lảo đảo. Thân hình lập tức hiện nguyên hình, hoàn toàn lộ diện trước mặt bà. Ngươi là ai? Hắn hỏi, mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Tự phụ năng lực ẩn nấp số một. Chưa từng có nơi quỷ dị nào khiến hắn không thể ra vào. Nhưng hôm nay sao lại thế này? Rõ ràng sắp thoát được. Sao lại bị lôi ra từ hư không? Hắn cảm giác như đang mơ. Tất cả đều không thực. Ngươi làm thế nào? Hắn cố phân tán sự chú ý của Hoa bà. Âm thầm tích trữ năng lượng để chuẩn bị chạy trốn lần nữa. Nhưng Hoa bà như không thấy, chỉ im lặng quan sát, như đang xem một con hề múa may. Kẻ kia không cam tâm, lần nữa thi triển năng lực. Hắn tin mình có thể thoát khỏi tay lão bà này bởi trước giờ chưa từng nghe danh tiếng gì về bà. Từ ban ngày đã mai phục trong bệnh viện, hắn đã ghi nhớ rõ hình dáng Hoa bà. Đây là nhân vật hắn luôn bỏ qua, tưởng chỉ là người nhà bệnh nhân, giống như cô gái đến thăm lúc chiều. Hừm, Hoa bà không nói gì, chỉ khẽ cười lạnh, bà không muốn tiết lộ quá nhiều với loại người này. Khi kẻ kia tưởng mình sắp thành công, hắn tận mắt chứng kiến Hoa bà lại giơ tay nắm hư không. Lần này, hắn nhìn rõ mồn một không phải ảo giác, cũng không phải xui xẻo. Mà hoàn toàn do lão bà này ra tay. Lão già này từ đâu ra vậy? Hắn uất ức vô cùng. Nhưng chưa hết, Hoa bà lại vỗ nhẹ về phía hắn, như đang vỗ đầu chó. Kẻ kia cảm thấy kỳ cục, nhưng không thể tránh, đành đưa đầu về phía bàn tay bà. Vừa đúng lúc Hoa bà nắm chặt, nhưng kỳ lạ thay, bà như không nắm lấy hắn, mà thông qua hắn để nắm thứ gì đó. Cảnh tượng này khiến kẻ xâm nhập hoang mang, nhưng không làm gì được. Hắn nhìn bàn tay bà xuyên qua người mình, nhưng không hề đau đớn, như thể trong cơ thể thực sự có thứ gì ẩn giấu, hoặc như bên trong hắn tồn tại một thế giới quỷ dị. Cảm giác lúc này vừa chân thực lại vừa không phải chính mình. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn chứng kiến Hoa bà thực sự kéo ra từ cơ thể mình một thứ một con sâu hoàn toàn bằng năng lượng đen, đang giãy giụa trong tay bà. Hắn cảm thấy buồn nôn, chưa từng nghĩ trong người mình lại có thứ kinh tởm như vậy, vừa như sống lại như chết. Hoa bà không hề sợ hãi, trong chớp mắt, bàn tay bà chuyển thành màu vàng kim thử ánh sáng kẻ kia chưa từng thấy, khiến toàn thân hắn ấm áp, năng lượng quỷ dị tích tụ trong người tiêu tan hết. Hắn bị Hoa bà vứt sang một bên, không thèm để ý. Lúc này, hắn chợt nhận ra mình chỉ là mồi nhử để bà bắt con sâu đen kia. Không hiểu sao, hắn có linh cảm mãnh liệt đây là một cái bẫy do lão bà này giăng ra. Khi hắn tập trung nhìn lại, con sâu đen đã tan biến dưới ánh sáng vàng, không để lại dấu vết, như chưa từng tồn tại. Hoảng rồi à, Hoa bà vẫy tay, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén, đầy uy nghiêm. Dáng vẻ già nua trước đó biến mất, thay vào đó là thân hình thon thả, duyên dáng rõ ràng là một mỹ nhân tuổi đôi mươi. Nếu không phải mái tóc vẫn như cũ, hắn đã tưởng mình bị ảo giác. Cách chương